Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 323, mang theo mặt nạ thú nhân. Nha, ngươi không phải mới vừa hô rất ra sức sao? Như thế nào ta muốn đem Phong Vương cho ngươi, ngươi cũng không nói chuyện. Lẽ nào ngươi là đang gạt ta sao? Diệp Tâm Trần nội tâm bên trong cười lạnh. Những cái này không biết xấu hổ ra hỏa, thật đã cho ta sẽ uổng phí giúp các ngươi. Nếu như không phải nhìn tại Chu Thần Chi nhận phân thượng, nhìn tại cái kia chút ít vì Tây Châu Đại Lục nhân loại kéo dài hào kiệt phân thượng, Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có ý định trợ giúp Tây Châu Đại Lục. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng cái này Tây Châu Đại Lục có thể xuất hiện nhiều như vậy vui buồn lẫn lộn anh hùng, bọn họ bầu không khí khẳng định không kém. Thế nhưng hôm nay trên yến hội, những người này tất cả hành động quá làm cho Diệp Tâm Trần thất vọng. Ngay tại Diệp Tâm Trần hùng hổ dọa người thời điểm, một tiếng gầm lên dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Diệp Tâm Trần cũng bị hấp dẫn qua. Diệp Tâm Trần ánh mắt bị chuyển di, ban đầu đã dọa mồ hôi lạnh ứa ra tiểu quốc quốc vương, nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn nhìn hướng xông tới người, cảm giác người này thật sự là hòa ái dễ gần. Thánh Long Đế Quốc Thánh Hoàng, xin hỏi ta hoàng đắc tội ngươi chỗ nào? Ngươi vì sao muốn giết hắn? Xông tới chính là Xương Nam Vương Quốc quốc vương, đi theo hắn phía sau chính là thân mặc trầm trọng áo giáp, cầm trong tay lợi khí binh sĩ. Đi theo Xương Nam quốc vương sau lưng có mấy cái mang theo người đeo mặt nạ, trên người khí tức nội liễm, tràn ngập thần bí. Xương Nam, người thật lớn mật, người sắp điên sao? Dám dẫn người mạnh mẽ xông tới yến hội. Yến hội tất cả mọi người bị Xương Nam quốc vương tất cả hành động hù đến. Không nói trước Diệp Tâm Trần có thể hay không ngấp nghé Tây Châu Đại Lục thổ địa, coi như hắn thật sự có ý nghĩ này, những cái này quốc vương vì đuổi đi thú nhân cũng sẽ cắt thịt. Rốt cuộc Thánh Long Đế Quốc đồng dạng là nhân loại quốc độ, tương đồng nhân loại, Thánh Long Đế Quốc ra tay sẽ không quá hung ác, nhiều nhất bọn họ đều đầu hàng Thánh Long Đế Quốc, trở thành Thánh Long Đế Quốc phong vương. Rốt cuộc Thánh Long Đế Quốc sức chiến đấu, bọn họ thế nhưng mà tận mắt chứng kiến, nghĩ muốn phản kháng căn bản cũng không có khả năng. Thế nhưng mà thú nhân cũng không giống nhau, nếu như đầu hàng Thánh Long Đế Quốc, coi như mất đi vương vị, thế nhưng bọn họ còn có thể cam đoan chính mình vinh hoa phú quý. Thế nhưng rơi xuống thú nhân trên tay, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này Xương Nam quốc vương dẫn người mạnh mẽ xông tới yến hội, cư nhiên cùng Diệp Tâm Trần Hưng sư vấn tội. Cái này nhưng nhường những cái này quốc vương dọa hỏng. Nếu như Diệp Tâm Trần trực tiếp dưới sự tức giận mang binh rời đi, như vậy Tây Châu Đại Lục triệt để xong đời. Hơn nữa Diệp Tâm Trần liền mang theo hai người thị nữ. Nếu như Diệp Tâm Trần thật bị Xương Nam quốc vương tổn thương, như vậy vốn là bọn họ cường đại hậu thuẫn Thánh Long Đế Quốc rất có thể trong chớp mắt đào ngũ, trực tiếp đem bọn họ cho diệt. Nhất thời tất cả quốc vương cũng bắt đầu đối Xương Nam quốc vương tiến hành chỉ trích, hy vọng Xương Nam quốc vương vì đại cục có thể buông tha ân oán cá nhân. Thế nhưng mà Xương Nam quốc vương không có động tĩnh, thậm chí trực tiếp rút ra vũ khí, đem cách mình gần nhất một quốc gia quốc vương trực tiếp giết. Máu tươi lan tràn, nhường tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới Xương Nam quốc vương thực có can đảm giết người. Vĩ đại Thánh Hoàng bệ hạ, xin hỏi ngươi vì sao phải giết con ta? Xương Nam quốc vương lau lau trong tay bảo kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Diệp Tâm Trần. Đối với con của ngươi chết, ta thật xin lỗi, Diệp Tâm Trần nói. Thấy được Diệp Tâm Trần cư nhiên nói như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy ngoài ý muốn, cho rằng Diệp Tâm Trần chịu thua. Thậm chí rất nhiều người nội tâm bên trong đối Diệp Tâm Trần cảm thấy khinh thường. cảm giác mình cần phải một lần nữa xét duyệt một cái Thánh Long Đế Quốc quốc lực. Thế nhưng Diệp Tâm Trần phía dưới một câu, nhất thời để cho bọn họ biết là tự mình nghĩ nhiều. Đáng tiếc, hắn chỉ có một cái mạng, mới có thể giết một lần. Nếu như không phải ta người động thủ trước, ta còn muốn tự tay giết hắn một lần. Diệp Tâm Trần mười phần thành khẩn nói. Dương Nam Quốc Vương trong mắt tràn ngập oán hận, lại đem Diệp Tâm Trần một câu cuối cùng cho xem nhẹ. Nếu như ngươi nguyện ý đem hung thủ giết người giao cho ta xử trí, ta hôm nay coi như sự tình gì không có phát sinh quá. Ngươi về sau cũng không cho tìm Dương Nam Vương quốc phiền toái. Dương Nam Quốc Vương nói. Dương Nam Quốc Vương nói vậy vài câu thời điểm, nhưng hắn sau lưng mấy cái người đeo mặt nạ không vừa lòng. Ho khan một tiếng để diễn tả mình không vừa lòng. Dương Nam Quốc Vương mắt điếc tai ngơ, tràn ngập chờ mong nhìn xem Diệp Tâm Trần. Nếu như ngươi là cái này thái độ nói, như vậy Dương Nam Vương quốc không có cần thiết tồn tại. Chê cười, muốn cho Diệp Tâm Trần đem yêu nguyệt giao ra đây. Điều này có thể sao? Cái này tiểu kiến hôi dám uy hiếp chính mình. Ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết định. Dương Nam Quốc Vương trong mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn đã làm tốt thủ thế, chuẩn bị ra lệnh một tiếng, đem Diệp Tâm Trần loạn đao phân thây. Dương Nam Quốc Vương cũng không ngốc, dựa vào quốc gia mình lực lượng, căn bản cũng không có khả năng giết chết Diệp Tâm Trần. Hắn dựa vào chính là phía sau mình mấy cái người đeo mặt nạ. Ngươi dám uy hiếp ta dũng khí tại chỗ nào? Chính là phía sau ngươi mấy cái thiên địa càn khôn cường giả sao? Ngạch, không tệ, thậm chí còn có một cái đã là thiên địa càn khôn đỉnh phong thực lực. Rất tốt, rất cường đại, Diệp Tâm Trần vừa cười vừa nói. Dương Nam Quốc Vương nhất thời trợn mắt, mà đứng tại Dương Nam Quốc Vương sau lưng mấy cái người đeo mặt nạ cũng đã biến sắc. Chỉ bất quá đám bọn hắn mang theo mặt nạ, người khác nhìn không ra mà thôi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Tâm Trần lại có thể nhìn ra thực lực bọn hắn. Tại bọn hắn nghĩ đến, một quốc gia thánh hoàng, thực lực chắc có lẽ không quá cường đại a. Đáng tiếc những người này căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Diệp Tâm Trần pháp tướng thiên địa dung mạo, rốt cuộc cao vút trong mây. Bọn họ đều nhìn không đến Diệp Tâm Trần mặt. Nếu như Dương Nam Quốc Vương biết cái kia chống trời cự nhân liền là Diệp Tâm Trần nói, hắn liền sẽ không làm như vậy điên cuồng sự tình. Xung quanh quốc gia người cũng trợn mắt. Bọn họ chưa bao giờ biết Dương Nam Vương quốc lại có thể có thiên địa càn khôn cường giả. Trải qua đoạn này thời gian tiếp xúc, bọn họ cũng theo bán thú nhân nhiều lần uy hiếp chung, biết một chút thực lực phân chia. Thiên địa càn khôn cường giả, một người xuất thủ liền có thể nghiền ép bọn họ tất cả quốc gia. Lại không nghĩ tới hiện giờ đứng ở Dương Nam Quốc Vương sau lưng. Biết thì như thế nào, ngươi đi chết, thấy được Dương Nam Quốc Vương đã sững sờ ở chỗ cũ. Dương Nam Quốc Vương sau lưng người đeo mặt nạ trực tiếp xuất thủ. Yêu Nguyệt cùng Diệp Liên trong chớp mắt đứng ở Diệp Tâm Trần phía trước. Yêu Nguyệt càng là dứt khoát, trực tiếp dùng tu la đao ở trong hư không kéo ra một cái to lớn thập tự. Đối với Dương Nam Quốc Vương đoàn người này vỗ tới, oanh, một tiếng to lớn ầm vang, ngăn trở Yêu Nguyệt một kích này người đeo mặt nạ trực tiếp bị đánh bay. Cái khác người đeo mặt nạ đã giật mình, không nghĩ tới như vậy yếu đuối nữ tử thực lực lại có thể như thế cường đại. Những cái này người đeo mặt nạ đại khái có hơn 10. Không để ý đến bị đánh bay đồng bạn, trực tiếp hướng lấy Diệp Tâm Trần xông tới. Thánh quang, một đạo to lớn hào quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào xông lại người đeo mặt nạ trên người. Thế nhưng cường đại thánh quang rơi vào người đeo mặt nạ trên người, cư nhiên đối diện đủ người lên không được cái tác dụng gì. Diệp Liên khẽ chau mày, trực tiếp buông tha sử dụng quang minh pháp thuật, trực tiếp một chưởng quạt đi qua, đem đã vọt tới Diệp Liên phía trước người đeo mặt nạ quạt xoay quanh. Tình cảnh mười phần buồn cười. Các ngươi là thú nhân. Diệp Tâm Trần kinh ngạc nói. Đối với thú nhân đặc tính, Diệp Tâm Trần thế nhưng mà mười phần rõ ràng. Đồng dạng cũng biết, thú nhân là đúng quang minh pháp thuật miễn dịch. Những cái này thú nhân có thể đều là bán yêu hậu đại. Diệp Tâm Trần một chút bối rối thanh âm nhường xung quanh quốc vương trong chớp mắt sắc mặt thay. Đổi lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.